Đánh đổ ánh trăng mùa hè, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Nghi Chi mở cửa thời điểm, Tất Nguyệt ở cửa trước gọi, nãi nãi. Chăm sóc đỡ Tất Hồng Ngọc ra, Tất Hồng Ngọc thật vui vẻ. Hôm nay hồi tới sớm như thế, Dụ Nghi Chi cũng nói một tiếng, nãi nãi, lần này Tất Hồng Ngọc tia3n mặt tràn ra chân thật ý cười. Tiểu Dụ, các ngươi đồng thời trở về, thật hảo, Tất Nguyệt. Rốt cuộc ai là thân, nàng tiến đến Dụ Nghi Chi bên tai, người thật thật biết hống người ngươi biết không, Dụ Nghi Chi liếc nàng một cái, không có a, người ta liền hống không tốt, chăm sóc đi tới, vậy hôm nay ta trước hết tan việc rồi, Dụ Nghi Chi, cực khổ, Tất Nguyệt lấy ra điện thoại di động, hôm nay nên kết tháng này tiền lương a, ngài đem thu khoản mã cho ta. Chăm sóc là Dụ Nghi Chi tìm, Tất Nguyệt không có thêm WeChat. Không không. Dụ tiểu thư đã cho qua, chăm sóc đi về sau, Tất Nguyệt đối Dụ Nghi Chi. Tiền ta chuyển ngươi vi tín, thu một chút, Dụ Nghi Chi trực tiếp cho nàng lui lại, coi như năm đó lợi tức đi. Tất Nguyệt cất điện thoại di động, không có lại nói cái gì. Hai người cùng nhau đến phòng bếp, Dụ Nghi Chi rửa rau nhặt rau, Tất Nguyệt nấu cơm. Nấm xào thịt vào nồi, rất nhanh thịt co vào đánh cuốn, cọng hoa tỏi non một thêm, bộc phát ra kinh người mùi thơm. Dụ Nghi Chi giống con thỏ, rất thích ăn nấm, đối trận kia mùi thơm hút hút cái mũi. Tốt sao, Tất Nguyệt, đối người khác mà nói là hào, đối với ngươi mà nói còn không có, muốn thiêu đến lại mềm nát điểm, đối dạ dày mới hào. Nàng đứng tại lò trước, rối bời tóc vàng gia tăng nùng trang, thấy thế nào đều là ai cũng không phục gì cũng không sợ bộ dáng, lúc này lại đỡ nổi quơ cây nồi, vô cùng rất quen. Nàng đời này liền cho hai người làm qua cơm. Một người là mang nàng về nhà đem nàng nuôi lớn nãi nãi. Một người là lừa nàng thật thê thảm Dụ Nghi Chi. Trong nồi không sai biệt lắm, Tất Nguyệt cầm đũa kẹp lên một mảnh nấm. Trước nếm thử, Dụ Nghi Chi há mồm liền cắn. Ngươi, không còn kịp rồi. Dụ Nghi Chi bỏng đến nhíu mày. Tất Nguyệt kéo tờ khăn giấy muốn để nàng phun ra, nàng lại nuốt xuống. Lãnh đạm đáy mắt bị bỏng ra mờ mịt thủy quang, nhìn xem Tất Nguyệt nhẹ giọng. Ăn thật ngon. Tất Nguyệt cầm bốc lên nàng cái cằm, há mồm, đến không kịp đi ngược lại nước đá, đành phải tranh thủ thời gian thổi thổi. Nàng liền không gặp qua người ngu xuẩn như vậy, rõ ràng bị nóng, còn cứng rắn hướng trong miệng nuốt. Thật ra nàng minh bạch, Dụ Nghi Chi nghĩ chân quý không phải một mảnh nấm đâu. Nhưng nếu thật sự nghĩ chân quý, 7 năm trước lại tại sao phải làm lựa chọn như vậy? Dụ Nghi Chi bị nóng đỏ mặt dần dần lắng lại. Lại bởi vì khác tác dụng mà lần nữa biến đỏ. Các nàng bình thường trong phòng bếp, ở nấm xào thịt mùi thơm bên trong, trông đỡ song chân mang Dụ Nghi Chi mua cùng khoản dép lê. Giống như các nàng còn có vô số bình thường thông thường tháng ngày. Ngày mai, đại ngày kia, nhưng Tất Nguyệt sẽ không lại cho Dụ Nghi Chi cơ hội. Tất Nguyệt rất rõ ràng nói, người đã 7 năm trước bỏ lại ta đi rồi, cũng đừng dao động, đừng quay đầu. Tất Nguyệt rất rõ ràng nói, lần này, ta sẽ đã quên ngươi, chờ xác nhận Dụ Nghi Chi không sao, Tất Nguyệt nhẹ nhàng buông nàng ra, cầm nồi đến dưới vòi nước tẩy. Làm tiếp cây trứng trắng cà chua, 2 phút đồng hồ liền hảo, ngươi đi xới cơm, sau đó kêu bà nội chuẩn bị ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng bếp ánh đèn vàng ấm, trước kia thật ra thì là đèn chân không, Dụ Nghi Chi cũng không biết nghĩ như thế nào. Cố ý gọi vật nghiệp để đổi. Mở ra nồi cơm điện, một cỗ đậm đà mùi gạo, có chút ấm áp bộ dáng. Tất Nguyệt xào đồ ăn nhắc nhở, muốn dùng môi cơm quấy quậy một cái, không khí tiến vào ăn mới ngon. Ân, Dụ Nghi Chi cúi đầu quấy, nhìn từng viên một oánh bạch hạt gạo dính ở môi cơm bên tia3n. Ta không đáng, nàng nói chính là Tất Nguyệt cho nàng chuyện nấu cơm này a, dĩ nhiên không phải. Nàng nhắc nhở Tất Nguyệt. Người giúp ta làm lão thành cải tạo hạng mục, sẽ rất phiền toái, hợp đồng ký cũng không có việc gì, ta có thể nghĩ biện pháp, ngươi không tham dự vào, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi cùng nãi nãi đưa đổi nhà. Tất Nguyệt không nói chuyện, nàng xoay người đi nhìn Tất Nguyệt bóng lưng, tạp dề lòng lòng lèo lèo treo ở tia3n người, vẫn là một cái không có kiên nhẫn người, tạp dề đai lưng đều tiện tay hệ đến lung ta lung tung, lúc này đã giải tán. Dụ Nghi Chi đi hoa, giúp nàng hệ hào, cúi đầu, chống đỡ ở bả vai nàng bên tia3n. Tất Nguyệt ở một trận mùi khói dầu bên trong nói, Dụ Nhi Chi, ngươi đừng cảm thấy ta là đối ngươi hảo, thật ra ta là sợ ngươi. Ngươi trở về, ta đương nhiên biết là vì cái gì, ta ngay từ đầu nghĩ cũng là mượn ngươi muốn cầu cạnh ta chuyện này, hung hăng tra tấn ngươi, ra 7 năm trước mụn kia ác khí mới hảo. Nhưng là, ta chơi bất quá ngươi, lại theo ngươi dây dưa tiếp, đến cuối cùng nhất bị thương khẳng định vẫn là ta. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì ngươi không có nhược điểm, nhưng ta có. Phòng bếp yên tĩnh lại, chỉ có ấm ngọn đèn vàng chiếu vào bóng lưng của hai người. Cái gì nhược điểm? Tất Nguyệt đem xào tốt trứng trắng cà chua lên nồi, ngón tay lau qua đĩa bên nước cà chua, nhét vào trong miệng nếm thử, chua ra một cái tự giễu cười. Ta yêu qua ngươi, cho nên, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Dụ Nghi Chi trái tim bị một cái đại thủ hung hăng đắn đo cảm giác lại tới, đau đến nàng ngược lại hít một hơi khí. Từ Tất Nguyệt TA3N vai lên đi nhanh hồi nồi cơm điện một bên, thịnh ba chén cơm, trong đó một bát ép chặt đè thêm thực. Dụ Nghi Chi đỡ Tất Hồng Ngọc đến cạnh bàn ăn ngồi xuống, lại cúi đầu bầy chén đũa, tóc đen từ TA3N vai trượt xuống, bình thường có chút lạnh tuấn bên mặt bị đèn hướng dẫn vẽ bề ngoài ôn nhu. Dụ Nghi Chi ra đàn, từ chừng nào thì bắt đầu đều biến thành vàng ấm. Tất Nguyệt yên lặng thu hồi ánh mắt, ba người ăn chung cơm tối. Tất Hồng Ngọc hỏi Dụ Nghi Chi chuyện công tác, Tất Nguyệt vốn cho rằng nàng sẽ dùng. Người già không hiểu rõ lắm, lấp ly 3 mét cho qua, không nghĩ tới nàng một câu giải thích được rất chân thành. Tất Hồng Ngọc nghe hiểu không có không biết, nhưng Tất Nguyệt nghe hiểu. Nàng trước kia cảm thấy làm địa ốc đều là chút lòng giả hiểm độc thương, không nghĩ tới Dụ Nghi Chi có chút công tác còn rất có ý nghĩa, ví dụ như xây miễn phí xã khu thư viện. Phục vụ đại chúng người già khang dưỡng viên. Mà lại nàng cảm thấy Dụ Nghi Chi là thật tâm thích kiến trúc, lạnh như vậy một người, nói lên những con mắt này đang phát sáng. Gặp nàng đối cơm sững sờ, Dụ Nghi Chi nhìn nàng một cái. Tất Nguyệt đối nàng dương dương chén kia cơm, ý tứ là, thế nào nhiều như vậy? Ba bát cơm, chỉ có nàng chén này giống núi nhỏ, còn ép tới mạnh mẽ. Dụ Nghi Chi đối nàng hút lên hai bên gương mặt, giống như một cái hiếm có mặt quỷ, ý kia là, ngươi gầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Nguyệt cúi đầu câu dưới khóe môi. 7 năm trước các nàng chính là thế này, cùng Tất Hồng Ngọc cùng nhau ăn cơm lúc, có mấy lời không dễ làm lấy trưởng bối giảng, lại luôn là mắt đi mày lại, một ánh mắt một cái biểu tình liền có thể minh bạch đối phương ý tứ. 7 năm trôi qua, yêu biến thành hận, lại sắp biến thành lãng quên, cỗ này ăn ý vẫn tại. Tất Nguyệt ngậm lấy kia bôi cười cúi đầu lùa cơm, Dụ Nghi Chi làm xong hạng mục này giai đoạn trước thiết kế chủ hoạch phải bao lâu? 3 tháng, nàng triệt để cự tuyệt Dụ Nghi Chi, sau 3 tháng, Dụ Nghi Chi liền phải đi. Mà trong vòng 3 tháng, coi như mỗi ngày cho nàng thịnh thế này núi nhỏ dường như một bát cơm, có thể đem nàng uy béo nhiều ít. Đủ để chống cự sau này mấy thập niên minh em mờ không? G5 tháng A, thật ngốc A. Dụ Nghi Chi. Cơm nước xong xuôi về sau, Tất Hồng Ngọc nói có một cái cũ áo không tìm được, đại khái là chuyển đến Dụ Nghi Chi ra lúc, người của công ty dọn nhà thu thập lọt. Dụ Nghi Chi, cái gì quần áo, ta tân cho ngài mua một kiện đi. Tất Hồng Ngọc, không không, người đã già liền quen thuộc mặc quần áo cũ, A Nguyệt ngươi đi cho ta lấy. Nàng lặng lẽ nhỏ giọng nói với Tất Nguyệt, đừng để tiểu Dụ dùng tiền. Tất Nguyệt cười. Nàng bây giờ có tiền lắm đây, có tiền nữa cũng nên xài tiết kiệm một chút. Tất Hồng Ngọc nói, các ngươi còn có cả một đời muốn qua đây, cả một đời là rất dài. Tất Nguyệt mặc hả, đứng lên, nãi nãi, ta trở về lấy cho ngươi quần áo. Dụ Nghi Chi cầm lên bao đi theo sau nàng. Tất Nguyệt, làm gì, liền một bộ y phục, ta cưỡi mô tô hồi đi lấy là được. Dụ Nghi Chi, ta cùng một chỗ đi, vạn nhất có những vật khác muốn bắt đâu. Tất Nguyệt ngồi lên Dụ Nghi Chi Porsche, hai người một đường đều rất trầm mặc. Mở đến kia cây đa lớn phụ cận, Dụ Nghi Chi sau khi xuống xe đem xe khóa lại, Tất Nguyệt quay đầu nhìn một chút chiếc kia ở trong màn đêm sáng lên xe sang. Ngươi liền tùy tiện như vậy dừng ở chúng ta khu dân nghèo, ta đều sợ có người đem xe của ngươi tìm. Dụ Nghi Chi, không sợ, có bảo hiểm, đúng vậy à, phòng ở, xe, tiền. Bây giờ đối với Dụ Nghi Chi đều không là vấn đề. Hai người sờ so 4 nanogram lên lầu, trong thang lầu đèn đã sớm hư, chỉ có bên ngoài cũng không sáng sủa đèn đường xuyên thấu vào. lại cũng có thể thấy rõ, nguyên lai là màu trắng vách tường sớm đã xám đen vết bẩn, dán đầy tầng tầng miếng quảng cáo. Khúc quanh cũ xe đạp cùng thùng rác giống ở nơi đó mọc rễ, phát ra mục nát mùi vị. Bởi vì không người quét dọn, TA3N cầu thang tràn đầy cho bụi, dính ở dụng nghi chi kia CS3T quý CS3T đắt tiền mảnh giày cao gót bên TA3N. Nàng hôm nay xuyên một cái màu trắng quần tây, Tất Nguyệt đều thay nàng lo lắng, ống quần quét vào TA3N cầu thang sẽ thay đổi cỡ nào bẩn. Đợi đến đèn đường cũng không chiếu tới địa phương, Tất Nguyệt mở điện thoại di động lên đèn pin, giọng nói đè thấp. Ta cho rằng, ngươi sẽ vĩnh viễn không nghĩ về lại nơi này. Đã từng dụ nghi chi dùng quá phận tàn khốc thủ đoạn, liều lĩnh từ nơi này thoát đi, nơi này cũng nên giống như dụ gia, biến thành dụ nghi chi trong lòng một vết sẹo. Dụ nghi chi dừng một chút, ta cũng từng cho rằng như thế. Hai người mở cửa đi vào, chật hẹp phòng nhỏ vẫn là 7 năm trước bộ dáng. Tất Nguyệt, ngươi ngồi một hồi, ta đi cấp nãi nãi tìm quần áo. Đi hai bước vừa quay đầu, cảm thấy bẩn đứng cũng được, rất lâu không có quét dọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đi trong tủ treo quần áo tìm kiếm, trong góc tìm tới Tất Hồng Ngọc trong miệng món kia cũ áo. Vội vàng đi trở về đi, liếc tới dụ nghi chi ngồi ở các nàng phòng nhỏ cũ TA3N giường gỗ. Nàng hỏi, làm gì vậy? Dụ nghi chi gọi nàng, tới ngồi một lát, ga giường rất lâu không đổi. Biết, Tất Nguyệt buông xuống Tất Hồng Ngọc cũ áo, ở nàng ngồi xuống bên người. Căn này phòng ngủ nhỏ đến chật chội, cửa sổ cũng nhỏ, nhìn ra ngoài chỉ có thể nhìn thấy nửa vầng trăng, một điểm thanh huy chiếu vào. Trước kia Tất Nguyệt từ không cảm thấy tiếc nuối, bởi vì mặt trăng ngay tại bên người nàng. Hai người lúc trước ở nơi này trương cũ TA3N giường gỗ, nói chuyện phiếm, hát ca, hôn môi, chịu lấy màn đóng vai tiên nữ. Hiện ở ngồi ở chỗ này, lại là trầm mặc không nói chuyện. Tất Nguyệt đứng lên, vẫn là đi đi. Dụ nghi chi nắm lấy tay nàng, nắm lấy nàng ngồi xuống, nâng nàng cái ót, hôn lên. Kia là cùng 7 năm trước đồng dạng triền miên rậm rạp hôn, chóp mũi nhẹ cỏ, gắn bó như môi với răng. Tất Nguyệt vụng trộm mở mắt, dụ nghi chi từ từ nhắm hai mắt hôn đến như vậy đầu nhập, lông mi nhọn run rẩy quét nhẹ nàng lông mi. Nếu không phải 7 năm trước phát sinh qua như vậy chuyện, nàng thật sẽ cảm thấy dụ nghi chi yêu thầm nàng. Dụ nghi chi cởi xuống kia quý muốn CS3T âu phục áo khoác, trải TA3N giường, ôm nàng ngã xuống. Trùng phùng sau các nàng làm qua rất nhiều lần, đều là nàng đối dụ nghi chi, mang theo tàn phá bừa bãi trả thù. Mà lúc này dụ nghi chi nhẹ vỗ về nàng, tựa như 7 năm trước như thế. 7 năm trước dụ nghi chi làm như vậy chuyện đi thẳng một mạch về sau, Tất Nguyệt hạ thứ một quyết tâm chính là lại không vì yêu làm chịu. Lúc này nàng lại không có từ chối, nhanh mùa đông, hai người lại toàn TH4N đều là mồ hôi, TA3N gối đầu TA3N giường đơn là bụi bặm mùi vị, lại bị dụ nghi chi TA3N người mùi thơm bao phủ. Thẳng đến cuối cùng nhất cùng với Tất Nguyệt vứt bản thân, dụ nghi chi kia quen thuộc trao mày. Tất Nguyệt do dự một chút, đưa tay xoa lên đi. Hai người cùng đi ra khỏi phòng cũ lúc, dụ nghi chi xe thật bị người tìm. Không phải xe khác không cẩn thận cọ đến, chính là có người mang tràn đầy ác ý, cầm tiền xu hoặc chìa khóa, tìm thật dài khó coi một đạo. Tất Nguyệt nhíu mày, bất quá liên tưởng đến năm đó dụ nghi chi mượn nàng một cây dù đều sẽ bị người trộm, xảy ra chuyện như vậy cũng không kỳ lạ. Nàng suy nghĩ một chút, theo dõi lời nói bên này không có, chỉ có giao lộ có một cái, không biết. Dụ nghi chi nói, được rồi, nàng dứt khoát gọi điện thoại báo bảo hiểm. Nàng hiển nhiên mua cao nhất bảo đảm ngạch, bên kia nhân viên phục vụ thái độ mưa thuận gió hòa. Hai người chờ đợi một cái đèn đỏ, dụ nghi chi ánh mắt rơi vào TA3N ngón tay của mình. Vì cái gì nguyện ý, ta cho rằng ngươi vĩnh viễn sẽ không lại nguyện ý, Tất Nguyệt câu môi, thói quen lấy ra một điếu thuốc, lại nghĩ tới hỏi dụ nghi chi. Có thể hút không, dụ nghi chi gật đầu một cái, Tất Nguyệt quay kính xe xuống, rút hai ngụm thuốc sau vươn tay ra. Vỡ vụn khói bụi liền bị gió đêm thổi đi. Sắp vào đông, nhưng lấy thành phố ca khí hậu, gió đêm cũng không rét lạnh. Tất Nguyệt ngậm lấy điếu thuốc híp mắt, dù sao ngươi đều phải đi rồi đi, lại cũng không trở lại. Ta cũng lười lại hận ngươi, coi như, không lưu tiếc nuối đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lái xe về nhà. Tất Hồng Ngọc còn chưa ngủ, gần 2 năm, nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu, giấc ngủ cũng càng ngày càng ít. Tất Nguyệt thấy lòng chua xót, đi qua giúp vào nàng bên giường. Nãi nãi, y phục của ngươi tìm tới. Hảo, hảo, Tất Hồng Ngọc vuốt ve ba kia cũ áo, giống vuốt ve ba nàng một đi không trở lại thời gian cũ. A Nguyệt đừng khó chịu, thật ra ta không sợ CS3T. Tất Nguyệt sững sờ, là vừa rồi nàng kia cực kỳ vi diệu giọng mũi bị Tất Hồng Ngọc nghe được. A, nãi nãi ngươi nói cái gì đây? Có ta như thế cai đại ma vương tôn nữ, Diêm La Vương cũng không dám thu ngươi, ngươi khẳng định sẽ sống lâu trăm tuổi. Tất Hồng Ngọc lôi kéo tay của nàng cười, nụ cười kia bên trong có một loại thấm nhuần hiểu rõ. Bệnh thận người bệnh thay thận sau bình quân tuổi thọ là 10 năm, là mọi người trong lòng đều biết sự thật. Ta chỉ là sợ ta CS3T về sau, ngươi chỉ có một người. Tất Hồng Ngọc nói, bất quá may mà, Tiểu Dụ trở lại, ta trước đó thật là sợ nàng không trở lại. Ngươi nói đến Tiểu Dụ thời điểm, trong thanh âm đều đang cười ngươi biết không? Tất Hồng Ngọc khẽ vuốt đầu của nàng, lần này hảo, A Nguyệt của ta sẽ không còn là một người. Tất Nguyệt cụp mắt nhìn chằm chằm vỏ chăn, dụ nghi chi chuẩn bị cho Tất Hồng Ngọc, có đắt giá rậm rạp diệt văn. Ân, nàng khẽ nói, nãi nãi không cần lo lắng, dụ nghi chi nàng, sẽ vẫn luôn bồi tiếp ta. Ra khỏi phòng, Tất Nguyệt cúi đầu nghĩ đến chuyện, cổ tay bỗng nhiên bị kéo lại. Dụ nghi chi dựa lưng vào cửa phòng bên cạnh TA3N tường, ôm Tất Nguyệt eo. Tất Nguyệt vui đùa một câu, làm gì a, ta không có thể lực. Dụ nghi chi lại không cười, nói, ngươi không muốn để cho ta đi. Tất Nguyệt khẽ giật mình, dụ nghi chi ngươi nói cái gì đây, nói ngươi không muốn để cho ta đi, ta liền lưu lại. Vĩnh viễn lưu tại thành phố ca, đúng, Tất Nguyệt suy một tiếng, ngươi cảm thấy ta sẽ còn tin ngươi à, ngươi là không muốn tin, vẫn là không dám tin. Tất Nguyệt đẩy ra nàng ôm, một người hướng phòng khách đi. Dụ nghi chi, đừng nói dạng này ngốc lời. Lão Thành cải tạo hạng mục làm xong, người liền cút cho ta đến càng xa càng hảo. Đừng có lại hồi thành phố ca, chỗ này đối với ngươi mà nói không có gì vui sướng hồi ức. Dụ nghi chi yên lặng nhìn bóng lưng của nàng, thế nhưng là chỗ này có ngươi. Nhanh lễ Giáng sinh, Tất Nguyệt ở xe gắn máy đi sửa xe, Tiểu Bắc hỏi nàng. Tất lão bản, tìm không tìm mỹ nữ bồi ngươi nghỉ lễ. Tất Nguyệt ngậm lấy điếu thuốc cười, tìm cái rắm a. Lão tử hiện tại đua sự nghiệp được chứ? Cũng là, Tiểu Bắc gật gật đầu, nghe nói tiền phu nhân muốn đem hoa đình tất cả giao cho ngươi xía vào, rất nhanh ngươi liền không cần tới đây sửa xe. Lão tử sửa xe kia là hứng thú yêu thích, nàng đem tay quay hướng Tiểu Bắc trong tay ném một cái. Hảo, hôm nay tiền phu nhân tìm ta, sớm một chút rút. Nàng kỵ lấy hỏa hồng xe gắn máy lao vùn vụt, mái tóc dài vàng óng theo gió bay múa. Đỉnh đầu là bụi mịt mờ thiên. Ven đường có nữ sinh thấy được nàng, làm sao lại có Tất lão bản thế này lại mỹ lại đẹp trai đâu. Ai nàng hiện tại không nói yêu đương thật là đáng tiếc. Đàm luận cũng vô dụng, dù sao tối đa hai chu liền phân, nàng chưa từng thật thích qua người nào đi. Cũng thế, nàng như thế không có tim người, làm sao lại thật thích gì người đâu. Tất Nguyệt khép lấy hút đi đi vào tửu lâu chỗ sâu nhất văn phòng. Mẹ nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền phu nhân ngay tại đốt nhang, từng chút cực kiên nhẫn đem tiểu lư hương bên trong hương liệu đè cho bằng, dùng khuôn đúc nhấn ra hình hoa sen ám văn, dùng một cây trường hương điểm, khói mù lượn lờ, bày ra một cái thành kính lễ Phật thủ thế, trước ân. Ực chờ hương Phật châu tới lui lắc lư, nghiêng mắt nhìn Tất Nguyệt liếc mắt, đều nói muốn đem hoa đình cho ngươi quản, để ngươi sớm xuyên chính trang bắt đầu thích ứng. Tất Nguyệt cười hì hì, đây không phải còn không có đi qua sao, mặc như vậy thoải mái một chút, ngồi, tiền phu nhân chỉ ghế xoay, nghe nói, người đáp ứng giúp Tề Thịnh làm Lão Thành cải tạo hạng mục. Tất Nguyệt bộ dạng uể oải khiêu lên chân bắt chéo, ta liền nói mẹ nuôi thế nào đột nhiên trở lại, nguyên lai trở về quản ta tới rồi. Thiếu tiền, không có a, thiếu tiền, ta mượn trước ngươi. Tất Nguyệt cười, mẹ nuôi, thật không có. Ngươi còn trẻ, có một số việc ngươi không biết quan hệ lợi hại, Lão Thành khu cải tạo là khối bánh ngọt lớn, A Huy bên kia cũng nhìn chằm chằm. Mọi người nếu là đều bất động, nhìn nhau, kia mấy năm này bình an vô sự. Nếu là ngươi một trộn rộn, ngươi cảm thấy hắn sẽ tùy theo ngươi. A Huy mấy năm này từ ngươi nơi này cướp sinh ý quá nhiều. Tiền phu nhân lắc đầu, ngươi nghĩ như vậy, hắn không nghĩ như vậy, nhưng lão thành khu cải tạo hạng mục mặc kệ kéo mấy năm, chỉ cần vừa khởi động, còn lại biến thành hiện ở cục diện này, không tránh khỏi. Đã không thiếu tiền, tại sao phải đi mạo hiểm như vậy? Tiền phu nhân hỏi, liền vì nàng, không phải, Tất Nguyệt chọn môi cười thời điểm tổng có cổ ngạo khí, giống giữa thiên địa không có gì có thể ép tới đổ nàng. Mẹ nuôi ngươi đã quên, đó là của ta ra à, Tề Thịnh thành phố ca chi nhánh công ty, phòng hội nghị. Họp xong sau có người đánh bảo hỏi một câu, Dụ Tổng, lễ Giáng sinh thế nào qua à? Hỏi bậy cái gì, Dụ Tổng làm sao lại qua lễ Giáng sinh, Dụ Tổng đương nhiên đem tất cả thời gian dùng làm việc. Ôm máy tính đi ra ngoài lúc, Ngài Cảnh Hạo đuổi kịp Dụ Nghi Chi. Dụ Tổng thanh danh lan xa à, hiện tại liền nhân viên đều biết ngươi là không quan hệ người. Dụ Nghi Chi cười cười, ngươi thì sao, hồi Bội Thành, đúng, ngươi biết của mẹ ta. Ngài Mỹ Vân như vậy xuất thân, tiếp xúc thuyền đi biển đến văn hóa sớm, bên ngoài điệu thấp, thật ra người một nhà vẫn là từng có lễ Giáng sinh thói quen. Lên đường bình an, chấm, Nghi Chi, Dụ Nghi Chi quay đầu, Ngài Cảnh Hạo đứng trong hành lang, cùng sắp tiến phòng làm việc Dụ Nghi Chi cách đoạn khoảng cách, do dự một chút. Thật ra nếu như không cần hồi Bội Thành lời nói, ta muốn hẹn ngươi nghỉ lễ. Trẻ tuổi nho nhã nam nhân, xấu hổ lên có cỗ chân thành khí chất. Dụ Nghi Chi cười cười, cảm tạ Ngài Tổng nâng đỡ, một câu kéo đến công sự phương diện, tiến văn phòng đi. Không biết cái khác tiểu nữ hài có thể hay không bị một câu nói như vậy choáng váng đầu óc, nhưng Dụ Nghi Chi sẽ không. Có lẽ bởi vì nàng cho tới bây giờ cũng không phải là tiểu nữ hài, ở Dụ gia như vậy gia đình lớn lên, nàng nhìn như thanh lãnh, kỳ thực khôn khéo, tính toán, lãnh khốc. Mới có thể sống sót mà đi ra ngoài. Như coi như không mập mờ vô dụng nhất. Coi như đặt ở Ngài Cảnh Hạo loại TH4N phận này TA3N TH4N người cũng giống vậy. Lùi một bước nói. Coi như Ngài Cảnh Hạo thật đối nàng có hảo cảm thì sao? Ngài Mỹ Vân chắc chắn sẽ không đồng ý hắn cưới một cái không bối cảnh chút nào nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lại. Dụ Nghi Chi nghĩ cùng một chỗ nghỉ lễ người cũng không phải Ngài Cảnh Hạo. Nàng trở lại văn phòng, đem hai tấm vé xem phim mua phiếu ghi chép chụp màn hình, cho Tất Nguyệt gửi đi. Năm nay Giáng sinh đương, thế mà có các nàng cùng một chỗ nhìn qua kia siêu anh hùng điện ảnh bộ 3. Tất Nguyệt đoán chừng đang bận, không có hồi. Dụ Nghi Chi đối máy tính công tác, thỉnh thoảng đốt ngón tay gõ một chút bàn làm việc, cũng không biết ở bực bội cái gì. Rốt cục điện thoại tư chấn động. Dụ Nghi Chi lập tức cướp đến tay bên trong, không đi, điên rồi đi. Nàng tự giễu cười cười, trả vé, nàng mua, đem một cái khác chương chụp màn hình gửi đi, kia, thế này, ân, ta muốn đi thành phố L đi công tác 2 ngày, đêm Giáng sinh trở về, trực tiếp rạp chiếu phim thấy đi, ân, chớ tới trễ, rông dài. Dụ Nghi Chi để điện thoại di động xuống, trước sau 2 tấm chụp màn hình khác nhau, tờ thứ nhất. Nàng mua 2 cái lần lượt chỗ ngồi, quả nhiên bị Tất Nguyệt từ chối. Tấm thứ 2, nàng đổi 2 cái chắn chỗ ngồi, thế này các nàng liền có thể giống như trước mỗi một lần xem phim đồng dạng, trong đám người trang người xa lạ. Kết quả là, Tất Nguyệt hay là không muốn cùng với nàng bại lộ tại bất luận cái gì dưới ánh sáng. Ánh nắng, ánh trăng, thậm chí điện ảnh màn bạc ánh sáng, toàn bộ đều không được. Dụ Nghi Chi cùng Ngài Cảnh Hạo cùng đi sân bay. Bọn họ chuyến bay thời gian không có kém bao nhiêu, Ngài Cảnh Hạo hồi Bội Thành, Dụ Nghi Chi đi thành phố L đi công tác. Kia, lễ Giáng sinh sao thấy? Dụ Nghi Chi gật gật đầu, y tình cũng không dưới tuyết. Ân, đúng vậy a, nghĩ Bội Thành tuyết a, Ngài Cảnh Hạo. Ta mang cho ngươi một mảnh trở về, Dụ Nghi Chi chỉ coi đây là một trò đùa. Ở thành phố L 2 ngày đi công tác rất thuận lợi, thỉnh thoảng nhìn xem điện thoại. Tất Nguyệt một lần cũng không liên hệ qua nàng. Không giống 7 năm trước, nàng vội công tác thời điểm, sẽ không ngừng thu được Tất Nguyệt WeChat, nhìn đường bên cạnh con mèo này ở hướng mẫu tinh phát xạ tín hiệu. Tấm ảnh, buổi trưa hôm nay thịt bò bún gạo bảo ăn ngon. Yummy, nhìn ta tu xe gắn máy khóc sao. Tấm ảnh, có khi cũng không có lời nào muốn nói, liền phát một chuỗi meme, chấn động đến điện thoại không ngừng vang. Dụ Nghi Chi từng bởi vì không thể kịp thời hồi phục rất áy náy. Công tác bận quá, có khi lại đang họp. Tất Nguyệt lười biếng cười vuốt ve ba nàng khóe môi. Không có việc gì à, cùng ngươi chia sẻ sinh hoạt, ta liền rất vui vẻ. Mang theo nàng khóe môi đi lên, Dụ Nghi Chi, cười một cái. Hiện tại không giống nhau, cùng một chỗ lúc các nàng đưa tình ôn nhu, không cùng một chỗ lúc Tất Nguyệt chưa từng liên hệ. Giống như hết thảy đều là rất dài diễn tập, vì sau 3 tháng một trận cáo biệt. Tất Nguyệt muốn nàng đi càng xa càng hảo, đừng quay đầu. Đêm Giáng sinh cùng ngày, y tình thời tiết rất tệ, không có tuyết, nhưng không ổn định. Dụ Nghi Chi sớm chạy tới sân bay, nội tâm vẫn luôn bất an, cho đến 50 phút đồng hồ hành trình rơi xuống đất, nàng mới buông một hơi thở. Rốt cục, muốn gặp được Tất Nguyệt, tách ra 2 ngày giống như là tách ra rất lâu, chuyện gì xảy ra? Cách chương.